sống cùng vạn tuế, chương 662. Ngàn vạn cách trở cũng muốn thật chặt ôm nhau. Góc truyện audio.com, người rốt cuộc là người nào? Cô em tử vừa nghe, cầm mắt một lần nữa đánh giá Lục Minh, phảng phất đang nhìn tiểu tử này là không phải là trong truyền thuyết dùng gương mặt lừa gạt tiền mặt trắng nhỏ. Trước mặt tiểu tử này ngay cả chiếc xe cũng không có, đi một mình đường tới, trong tay còn cầm túi đồ. Nàng càng xem càng giống một tên lường gạt, hơn nữa còn là đặc biệt kháo gương mặt lừa gạt tiểu cô nương tình cảm lừa gạt tiền tài cái chủng loại kia. Dạng ăn cơm chùa mặt trắng nhỏ, ta là nàng đồng học, Lục Minh xác định cái này thật là Trương Viện Viện nhà. Nhưng không biết tại sao phải có một bản thân không nhận ra cô em tử, chẳng lẽ là Trương Viện Viện thân thích. Nàng bị bệnh, tiểu tử nằm trên giường không dậy nổi, không có phương tiện tiếp đãi đồng học, ngươi có thể đi thôi. Cô em tử phất tay một cái, dùng lãnh đạo giọng đuổi Lục Minh. Cái kia mời đem đồ vật giao cho hắn hoặc là nàng mụ mụ sao? Lục Minh đưa lên trong túi lễ vật, không tiễn, cô em tử thật đúng là nhận lấy, đem vườn hoa cửa đóng lại. Gặp như vậy một vị tự cho là đúng thân thích thật không có biện pháp, lại không thể nói với nàng mình là cho Trương Viện Viện chữa bệnh thầy thuốc, hơn nữa nói, nàng cũng không nhất định tin tưởng. Dù sao nói quá nhiều cũng vô dụng, nếu bản thân đã tới rồi, như vậy coi như xong, trễ chút chờ Trương Viện Viện đi ra ngoài, nữa hào hào theo nàng sao. Lục Minh ngẩng đầu nhìn cửa sổ, vị kia thân thích nói Trương Viện Viện bị bệnh rất không có khả năng, Trúc Tiểu Diệp ngày hôm qua còn cùng nàng thông điện thoại, có lẽ là mấy ngày qua mình cùng Nhiếp Thanh Lam các nàng phách kết hôn theo lúc không có phần của nàng, bị tổn thương tâm sao. Đoán chừng nàng hiện tại đang nghỉ ngơi, còn là đừng quấy rầy nàng. Lục Minh đưa di động móc ra, suy nghĩ một chút. Lại đem nó một lần nữa thả lại miệng túi đi. Ai, thuốc xịn rượu ngon, ngươi còn rất bỏ được đầu tư, mặt trắng nhỏ ta mạn phép không để cho ngươi như ý. Trong vườn hoa cô em tử không biết hàng, phiên liễu phiên, phát hiện là thuốc xịn rượu ngon, trực tiếp đem túi đồ bỏ vào trong thùng rác, sau đó làm toán mệnh chuyện cũng không phát sinh quá dường như, vỗ tay trở về phòng đi. Trên lầu Trương Viện Viện thật đúng là thật giống như có chút thân thể không thoải mái, nằm ở trên giường theo như nghỉ ngơi. Vừa nhìn cô em tử đi vào liền hỏi, rào già tỷ mới vừa rồi người nào nhấn chuông cửa a? Cô em tử lắc đầu khoát tay. Không có chuyện gì, phía trên nhân viên chào hàng, ta đem hắn đuổi đi nữa, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta xuống bếp phòng xem một chút. Trương rào rạt đầu tiên là gật đầu, nhưng chờ cô em tử đi ra ngoài, Tông cảm thấy có chút tâm sự không yên, rời giường đến cửa sổ miệng vén rèm xe lên, phía ngoài sớm không gặp người, lắc đầu cho là trực tiếp đa nghi. Hắn đang phong đan bạch lộ phụng bồi những tiểu kiều thê, hạnh phúc nhạc vô biên. Hiện tại làm sao có thể sẽ nhớ lên trực tiếp đâu rồi, không thể nào, trong lòng chua xót nhỏ xinh, một lần nữa trở về giường nằm xong. Người không đến, gọi điện thoại cũng tốt, đáng tiếc hết lần này tới lần khác không có. Đã vào khu biệt thự đại môn, Lục Minh đang chuẩn bị đánh sĩ rời đi, bỗng nhiên trước mặt đường cái chậm rãi lái tới xe nhỏ, một tiếng dừng ngay, dừng ở ven đường. Trương Viện Viện mụ mụ tát mở cửa xe, chạy xuống, kêu to. Tiểu Lục thật là ngươi a, ngươi làm gì thế chảy? Lục Minh không có, góc truyện audio.com, biện pháp giải thích nhà nàng có vị thân thích giống như cái khóa như vậy bảo vệ cho cửa, không thể làm gì khác hơn là nói. Ta chỉ là cho Viện Viện đưa ít đồ, còn có chút chuyện. Trương mẫu là bực nào người, vừa nhìn Lục Minh thanh chậm ngữ trệ có chút phun ra nuốt vào khó tả, bắt đầu kinh hãi, cho là hắn cùng nữ nhi cãi nhau, nhưng nghĩ lại, nữ nhi ngay cả tâm cũng muốn đào cho hắn rồi, như thế nào lại cùng hắn gây lộn đây? Lại không quản hắn khi gió cùng nữ nhi lúc đó xảy ra chuyện gì, đều trước đến làm cho hắn quay đầu lại, để cho hắn hồi tâm chuyển ý, nếu không nữ nhi không khóc chết mới là lạ. Nàng vội vàng kéo Lục Minh đích tay, nếu tới, không cần vội vã chạy, đi vào ngồi một chút, nào có ngay cả trà cũng không hấp một chén đã. Lại để cho Lục Minh lên xe, trong xe đầu thật ra thì còn ngồi mấy cái phụ nữ, trong đó hai cái còn ôm tiểu hài tử. Trương mẫu hướng trẻ tuổi nhất phụ nhân gật đầu, nữa hướng Lục Minh giới thiệu nói. Tiểu Lục đây là ta bà thông gia, những thứ này là thân gia bên kia tới được thân thích. Lục Minh tự nhiên chỉ có gật đầu, nói tiếng các ngươi tốt, cái kia y phục ngăn nắp bà thông gia ôm một đứa bé, hỏi Trương Viện Viện mụ mụ. Bà thông gia, vị này năm cũ nhẹ là, hắn là Viện Viện, Trương mẫu lại trả lời như thế nào rồi, nói vọt tới khóe miệng, Trương mẫu nói. Bạn trai hiện tại chưa tính là, nói thầy thuốc vừa quá sống phân. Đồng học, Lục Minh vội vàng tiếp lời cứu bãi. Đúng, đúng, hắn là Viện Viện đồng học. Trương mẫu liên tục gật đầu, cao hứng kéo tốt bảo hiểm mang, nổ máy xe về nhà. Thật là khó a, có lòng sang đây xem đồng học. Vị kia bà thông gia tựa hồ có chút nhìn Lục Minh không vừa mắt hỏi. Năm cũ nhẹ, làm cái gì làm ăn, nơi nào làm cái gì làm ăn, ta là người làm công, đi làm. Lục Minh vừa nói, Trương Viện Viện mụ mụ nghe thẳng cười trộm, thế gian không có Lục Minh như vậy người làm công, rồi hãy nói, coi như hắn thật đi làm. Dựa vào một tay thần kỹ thuật thế gian các đại bệnh viện còn không đánh băng đầu đoạt hắn đi làm chủ trị thầy thuốc. Tây Âu có những hoàng thất thỉnh hắn đi làm ngự y cũng có thể. Đi làm, hiện tại đi làm không có gì tiền đồ, ai ta nhưng không phải là xem thường các ngươi người làm công. Đây là sự thật đi, hiện tại chỉ là đánh phân công, nghĩ công lâu mua xe cái kia quá khó khăn, vị kia bà thông gia càm ràm, không dứt Lục Minh chỉ có gật đầu, liên tục nói là. Bà thông gia, làm cái gì không trọng yếu, người trẻ tuổi có chí khí là được có chí khí, nhất định có thể trở nên nổi bật. Trương Viện Viện mụ mụ vội vàng đánh giảng hòa. Vậy cũng không thể chỉ có chí khí, đi làm có thể có mấy cái da mặt. Cho dù có cũng là chịu đựng ra tới. Cả đời làm phòng nô, xe nô cả đời nhìn lão bản sắc mặt nếu có cái gì không may, vậy thì cuốn gói rời đi, đi làm không dễ dàng à. Nhà chúng ta lão thiếu, không phải là cùng lão bản đi làm, mà là cùng chính phủ đi làm, hiện tại ngươi nhìn hòa đồng như thế nào? Nếu không phải nhi tử tranh khí, mua đang lúc nhà lớn, nhà chúng ta còn phải ở cái kia 60 thước vuông. Cho nên nói, người trẻ tuổi cả đời đi làm không có gì tiền đồ ít nhất cũng phải thử nghĩ xem làm ăn, chỉ sợ có nhỏ đi nữa, cũng là việc làm ăn của mình. Vị kia bà thông gia hẳn là xem căn nhà nhỏ bé, hiểu được cái gì gọi là phòng nô, đánh nhau công tử khinh thị đồng thời, lại có chút điểm đồng tình. Làm ăn ai cũng muốn làm, nhưng không có bổn a. Lục Minh vì rộng lớn, góc chuyện audio.com, người làm công kêu bất bình, ai không muốn làm ăn. Hơn nữa, nếu là không có người làm công, toàn thế giới chỉ là lão bản điều này sao có thể? Lão bản có tiền còn không phải là người làm công cho bọn hắn kiếm, chẳng qua là người làm công xuất thân khá thấp, không có biện pháp bán đứng khí lực của mình thôi, còn tưởng rằng người làm công thật muốn cho người đi làm à. Đúng vậy, không có biện pháp mới đi làm cho người ta đi làm con đường này từ. Người trẻ tuổi tốt nghiệp đi ra ngoài, không có nhà đình ủng hộ, không có căn cơ không có đáy, nếu như học chuyên nghiệp không đúng miệng cái kia có thể tìm tới một phần công việc đã không dễ dàng. Về phần phòng nô xe nô cái kia cũng có tiền người làm hại. Không phải là bọn họ ác tính bành trướng giá phòng xe giới. Xào lâu đầu cơ đất các đại thành thị địa vương rối rít hiện lên, hoàn toàn bất kể người khác chết sống, có thể làm cho người làm công hòa đồng thảm như vậy sao? Còn cười nhạo người làm công làm phòng nô, đây chính là điển hình đàn ông no tử không biết đàn ông đói tử khổ. Lục Minh thử qua 3 tháng không có công việc, ăn xong vô số cuốn gói, rất rõ ràng người làm công khổ. Mặc dù cái kia loại cuốn gói cũng không phải là năng lực mà là bởi vì là bạo quân ở sau lưng giở trò, nhưng nếu như đổi thành một người khác tốt nghiệp đại học sinh, lại sẽ như thế nào? Còn có chút không có đọc qua đại học người làm công, có tiền lúc xuất thân thiên viễn sơn phân biệt, không có quá nhiều văn hóa cái loại này, bọn họ sẽ lớn hơn nữa sinh tồn áp lực bị buộc chỉ có thể làm cu li các loại từ công tử có thể hỗn, giang hồ thành lão bản làm chút điểm, làm ăn, đúng vậy trong trăm không có một. Không có bổn, vậy thì không có biện pháp rồi, xã hội bây giờ là rất thực tế, làm cái gì đều được dạy tư cách. Chỗ ngồi phía sau lại có một người trung niên phụ nữ thở dài nói. Nhà ta cũng có đứa trẻ đi làm, bất quá hắn bên ngoài mong đợi trong làm chủ quản, 7-8 nghìn một tháng, miễn miễn cường cường còn có thể cung gian phòng ốc. Có vị trang phục hợp thời phục trang đẹp đẽ phụ nữ mang một ít huyền diệu khoát khoát tay. Chiếc nhẫn kia cùng dây chuyền cũng là ở sinh nhật của ta, hắn và vợ ta đưa ta nói các ngươi kiếm chút món tiền nhỏ không dễ dàng, còn không bằng tiết kiệm được tới công lâu mua xe. Bọn họ không nên mua ta mang a cũng không tự tại, trong lòng tổng sợ bọn họ cuộc sống không có biện pháp quá. Người nhi tử thật hiếu thuận, Trương Viện Viện mụ mụ hâm mộ nói, nhà ta Trương Dương, lúc nào sinh nhật của ta hắn cũng không biết ai. Trương Dương hắn là công việc bận rộn, kiêu ngạo lão bản, đại chủ tịch có thể không bận rộn sao? Rồi hãy nói, nhà ngươi cũng không thiếu giới chỉ, nhẫn, dây chuyền và vân vân. Bà thông gia tốt nói an ủi một bữa, lại hỏi Lục Minh. Năm cũ nhẹ, ngươi đi làm một tháng kiếm bao nhiêu tiền? Ta, Lục Minh nghe đổ mồ hôi, bản thân đi làm chưa bao giờ làm ra tiền, còn hao vốn. Trong bao tiền tiền, một là mụ mụ nghiêm khắc khống chế. Mà là chúng nữ nghiêm khắc khống chế, trừ Hoắc Vấn Dung cùng Dai Dai hai cái thường len lén hướng bên trong đưa tiền. Người khác đều bất kể, về phần Trầm Khinh Vũ cùng Nhiếp Thanh Lam. Đúng vậy, nhìn một lần sẽ không thua một lần, nàng chưa bao giờ làm cho mình ví tiền tiền vượt qua một vạn. Chi phiếu bản thân nhưng thật ra thường xuyên suy đoán mấy tờ, nhưng cho tới bây giờ không có sử dụng quá. Lục Minh đoán chừng bản thân có thể là góc chuyện audio.com, toàn cầu phú hào chung tài chính bay lên nhanh nhất nhưng trôi qua tối nghèo khó một cái. Nếu như theo như Long Đằng công ty tư chất kim, tài chính khả năng sớm vấn đỉnh toàn cầu thủ phủ rồi, nhưng tài chính chưa từng có đích thân hoa hơn 100 vạn trở lên tiền. Dĩ nhiên, giống như 500 vạn chi phiếu đưa ra ngoài loại tình huống đó không tính là cho mình hoặc là chúng nữ xài, Lục Minh hắn thật đúng là chưa từng có 100 vạn trở lên tiêu xài. Hắn nghĩ như thế, rất mồ hôi hồi đáp, đi làm, không có kiếm nhưng thật ra tiền, một tháng hoa 2-3 ngàn sao, có đôi khi nhiều, có đôi khi ít, miễn cưỡng đủ. Ba cái phụ nữ nghe cảm thấy tiểu tử này cao nữa là cũng chính là 30 khối một tháng, hoàn toàn là trung tầng dưới chót người làm công. Thần thái không khỏi lại càng có chút khinh thị. Trương Viện Viện mụ mụ nhìn Lục Minh không chịu nói ra chân tướng. Lại sợ hắn ủy khuất chuyển đổi phương hướng khen ngợi hắn. Tiểu Lục không hút thuốc lá không uống rượu là một hảo hai từ. Hút thuốc lá uống rượu những thứ này là rất phí tiền ta cũng vậy tán thành không hút thuốc lá không uống rượu. Bên trái nhất phụ nữ trung niên đồng ý. Lời kia hai nói, hút thuốc lá uống rượu lúc nam nhân căn bản xã giao, người cùng người khác giao tế, nhất là cùng ngành chính phủ người giao thiệp với, không lần lượt điếu thuốc không mời bữa cơm, ai cũng không điều ngươi. Nếu muốn được việc, khói rượu mở đường, đây là cần phải, ta cảm thấy hút thuốc lá uống rượu không thành vấn đề, nhưng không thể quá lượng cùng nghiện. Bình rượu sách ở không buông tay, hoặc là một bữa cơm không có rượu liền ăn không trôi cái loại này, ta đây không tán thành. Bình thường xã giao thì phải uống chút rượu, ngươi nói Trương Dương hắn bình thường giao tế không uống rượu. Phục trang đẹp đẽ phụ nữ trung niên nhưng có bất đồng cách nhìn. Kia không uống, thường uống rượu say, trở lại bùn lầy dường như. Ta xem đến độ không được tự nhiên, có khi muốn đem bọn họ phụ tử ném ra trên đường cái. Trương Viện Viện mụ mụ bật cười nói, Trương Dương hài tử vẫn có phân tắc ở nhà chúng ta uống rượu, chưa bao giờ quá lượng, nhất định là làm gia đại làm ăn cao hứng, mới uống nhiều hai chén. Vị kia bà thông gia còn che chở lên, tiếp theo, nàng vừa dạy dỗ Lục Minh, nằm cũ nhẹ, không hút thuốc lá, không uống rượu, mặc dù không tệ, nhưng xã hội bây giờ thủy triều A chính là ăn uống hưởng thụ, ngươi không có cho nên ngươi rơi ở phía sau, ngươi thì phải làm cho người ta đi làm. Ngươi nếu là nghĩ ra đầu người, trừ nếu bản lãnh, còn phải có người tế quan hệ những thứ này, dù sao hoàn toàn không hút thuốc lá, không uống rượu, người khác xem ngươi đều không hợp. Dạ dạ, sau này ta nhất định sửa lại. Lục Minh cuồng mồ hôi, nhưng không phân biệt bác, hút thuốc lá nguy hại khỏe mạnh chân chính người luyện võ, thậm chí chuyên nghiệp vận động viên, người nào biết thôn vân thổ vụ. Những thứ không nói những thứ khác lượng hô hấp phổi chức năng thì rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Uống rượu tiểu uống vài chén cũng không có gì, nhưng lâu dài tích lũy, rượu cồn can cũng không phải là chuyện tốt hơn nữa khói rượu cũng là nghiện vật thói quen, liền tạo thành tinh thần y chối cãi. Lục Minh không hút thuốc lá, nhưng rượu không sao cả. Bởi vì hắn uống rượu cùng uống nước dường như, Vương Đồng bọn họ chưa bao giờ cùng hắn cộng rượu, bởi vì nhiều hơn nữa người cũng sẽ để cho Lục Minh hết thảy để cũng. Hơn nữa Lục Minh làm ăn, góc chuyện audio.com, người khác cũng là van xin làm, tranh nhau làm, không có không uống rượu không lần lượt khói sẽ không biện pháp làm thành làm ăn. Bọn họ nói những thứ này, Lục Minh có nhận đồng cảm cũng biết thực tế giao tế là cái dạng này, nhưng có thể không uống ai nguyện ý khiến cho đầy người mùi rượu hun người. Ngày ngày uống rượu vô rượu không vui cái kia những người này cũng không phải là bởi vì giao tế mà uống, mà là vì chính bọn hắn ham mê. Giao tế tiệc rượu cũng là bởi vì người khác cần mà đón ý nói hùa những thứ này ham mê chân chính đặt đại hợp đồng. Ai cũng nhìn điều kiện không đúng uống bao nhiêu rượu cũng không tốt. Vừa nói, lại nhớ tới Trương gia. Cái kia cô em tử nhìn thấy xe trở lại thật cao hứng nghênh đi ra ngoài, đang nhìn trong xe ra tới vị kia bà thông gia quát to một tiếng. Mẹ, ngươi cũng tới. Ai nha, còn có Tiểu Văn cùng Tiểu Phân, tới di di ôm một cái. Nàng phát hiện Lục Minh ở bên kia đi ra ngoài. Kinh ngạc hỏi, ai, làm sao ngươi cũng trở về tới. Lục Minh phát hiện cái này cô em tử là Trương Dương bạn gái. Thật giống như không phải là cái này cô em tử. Bất quá, người có tiền thiếu gia đổi lại bạn gái. Cái kia so sánh với sư cô đổi lại đồ ăn còn nhanh cơ hồ một ngày một cái. Cái này rất bình thường. Hơn nữa lúc trước hắn chuyên tâm thay Trương Viện Viện chữa bệnh, lúc ấy cũng không còn để ý nhìn Trương Dương bạn gái là dạng gì. Vật của ngươi, cô em tử nhìn thấy Lục Minh tự nhiên thùng rác nhặt lên cái kia túi đồ, vẻ mặt hơi là lúng túng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, cũng không phải. Gì đó trọng yếu thứ gì đó. Lục Minh mặc dù không muốn quá cái này cô em tử nàng có thể như vậy làm, nhưng theo nàng mới vừa rồi thái độ, điều này cũng không kỳ quái, may là bản thân trở lại, nếu không cửu chuyển dưỡng nhan dịch cùng Lục Thần còn đồng hoàn đều lãng phí. Trong lòng hắn ám mồ hôi, mặt ngoài nhưng không có truy cứu. Hơn nữa cũng lười nói cửu chuyển dưỡng nhan dịch những thứ này. Mọi người mau vào, bà thông gia, ngươi không nên khách khí, tất cả mọi người đi vào ngồi đi. Trương Viện Viện mụ mụ vừa nhìn Lục Minh thứ gì đó để cho cô em tử ném trong thùng rác rồi, đặc biệt lúng túng, thoáng cái hiểu được thì ra là hắn bị sập cửa vào mặt rồi. Thật là, nữ nhi bảo bối nghĩ hắn cũng muốn tan nát cõi lòng, thật vất vả Lục Minh tới, còn để cho cái này vì con gái đã xuất giá vợ cự chi môn ngoài, mang đến bảo bối, người khác dùng ngàn vạn cũng mua không được nàng thế nhưng cũng không tức hóa ném vào thùng rác. Trương mẫu đối với cái này vì con gái đã xuất giá vợ biểu hiện quả thực muốn hết chỗ nói rồi, hết lần này tới lần khác nhi tử thích không có cách nào. Nàng cảm giác nhận lấy Lục Minh bảo vệ cho thứ gì đó nhỏ giọng lời nói. Tiểu Lục ý không tốt, một mình ngươi đi lên lầu sao? Viện Viện ở lầu 2 nghỉ ngơi, thang lầu chuyển bên trái, thứ 2. Viện Viện phải biết rằng ngươi tới, không biết cao bao nhiêu hứng. Lục Minh gật đầu thì ngược lại an ủi một câu. Không có chuyện gì, chớ để ở trong lòng. Trương mẫu nhìn Lục Minh bóng lưng, trong lòng thở dài. Khó trách con gái của mình thích hắn như vậy, muốn gì có hương, lớn lên tuấn, tính tình tốt, tâm địa thiện lương hơn nữa bản lãnh thông thiên, y thuật cao minh, công phu tốt hơn, là trọng yếu hơn dạ tiểu tử này làm người ít tiếng, khiêm nhường vừa hiền hòa, bản thân còn không có gặp qua đại nhân vật có thể giống như cái kia chính là hình thức bản thân nếu có thể. Góc truyện audio.com, có như vậy con rể, vậy thì thật là chết cũng nhắm mắt. Cô em tử thấu tới đây, hỏi, mẹ, hắn thật là Viện Viện đồng học. Ta xem hắn làm sao giống như một tên lường gạt. Trương mẫu cười khổ, lắc đầu. Ngươi nha ngươi, ta cũng không biết nói như thế nào ngươi, lời này ta nghe coi như xong, ngàn vạn đừng làm cho Trương Dương biết, nếu không hắn phần thưởng ngươi một bạt tai. Mẹ, hắn đánh thì đánh, nhưng không phải thật đánh. Chẳng qua là đại nam tử ai dung mạo đùa bỡn uy phong thôi, ta khi đó để cho hắn. Cô em thử xem ra chịu qua không ít đánh. Thần thái một chút cũng không quan tâm, bất quá nàng vẫn còn là người thông minh, lập tức có kịp phản ứng, chỉ vào sớm không thấy Lục Minh thân ảnh thang lầu, bọn họ chính là nói. Hắn, mẹ, ngươi nói hắn chính là cái người nào? Ai, ta còn tưởng rằng hắn là một tên lường gạt. Ngươi nhìn ai cũng giống như tên lường gạt, Trương mẫu không có biện pháp đổi thành trước kia, nàng khẳng định không hài lòng như vậy con dâu, nhưng trải qua nữ nhi chuyện sau. Nàng xa xa so sánh với trước kia càng thêm tha thứ, hơn nữa cũng không nữa tính toán chi ly trên sinh hoạt thứ gì đó, một lòng hy vọng nữ nhi cùng nhi tử trôi qua hạnh phúc. Mẹ ta không phải cố ý, ta thật không phải cố ý. Cô em tử nóng này, ta biết ngươi không phải cố ý tốt lắm, không có chuyện gì Tiểu Lục cũng không còn tức giận, hắn không phải là trở về chưa? Trương mẫu khoát khoát tay, nghĩ thầm, sủng nịch tâm tính tình, chịu đau khổ cuộc sống còn đang phía sau đâu. Bất quá nói buồn bực ở bụng không nói ra, nàng vừa nhìn cô em tử nhanh chân muốn lên lâu, vội vàng kéo, hỏi. Ngươi làm gì thế, cô em tử một cái ngực, hảo hán một người làm việc một người làm ta tìm hắn nói xin lỗi đi thuận tiện muốn cái ký tên. Trương mẫu thiếu chút nữa không có té xỉu, như vậy con dâu mau vô địch. Nàng vội vàng khoát tay tận lực để nhẹ giọng nói. Được rồi, hiện tại ngươi liền chừa chút không gian cho Viện Viện sao, nàng thấy Tiểu Lục một lần không dễ dàng, ngươi cũng đừng đi quấy rầy nàng nữa. Rất nhiều ta bảo đảm không đi quấy rầy, mẹ. Nhưng ta lặp lại lần nữa ta thật không phải cố ý, ngươi nhưng ngàn vạn chớ cùng Trương Dương hắn nói chuyện này, nếu không hắn đúng đánh ta. Ngươi không chính xác, ngươi nhi tử đánh người nhưng ngoan rồi, chẳng những động thủ bạt tai còn động cước nếu không phải ta trong bụng có, hắn còn muốn đạp ta đâu. Vì ngươi tiểu tôn an toàn, ngươi lão nhân gia đã giúp ta giấu giếm chuyện này sao? Cô em tử lấy lòng cho Trương mẫu chỉ khoác lác bả vai. Ngươi nhà ngươi ta thật không đúng cần phải nói cái gì cho phải. Trương mẫu trên quán như vậy vóc vợ thật đúng là cầm nàng không có biện pháp. Lục Minh lên lầu 2 thật ra thì không cần nhìn môn. Dựa vào hơi thở cảm ứng là hắn biết Trương Viện Viện. Nhẹ nhàng mà mở ra cửa kia, nhìn thấy Trương Viện Viện đang cuốn tại trong chăn. Hơi thở hơi có chút ba động, không giống như là ngủ say, cũng có điểm hướng núp ở trong chăn trộm khóc. Bình thường, Lục Minh nhìn thấy cũng là xinh đẹp vừa kiên cường ngự tả, không nghĩ tới, nàng còn có như thế nhu nhược một mặt. Lục Minh thật là có chút ngoài ý muốn, chợt lại là cười một tiếng, cô bé như vậy mới bình thường, nếu là ngay cả khóc cũng sẽ không, cái kia chẳng phải biến thành thiết thạch người. Ngồi vào mép giường, đưa tay khẽ vuốt hạ tóc của nàng. Ngô, bắt đầu Trương Viện Viện còn tưởng rằng là mụ mụ trở lại, lên lầu an ủi. Góc truyện audio.com, mình buộc ánh mắt không muốn nhúc nhích giả bộ ngủ, không muốn làm cho nàng biết mình đã khóc nhưng từ từ cảm giác thật giống như không đúng, vừa mở mắt Lục Minh quen thuộc dung mạo đang ở trước mặt. Thẳng nghi là trong mộng nhưng thân thể phản ứng so sánh với tư tưởng nhanh hơn. Đã sớm nhào đầu về phía trước vọt vào trong ngực của hắn. Chẳng qua là cái kia xung lượng quá lớn, thoáng cái đem Lục Minh đụng xuống đất đi. Lục Minh đổ mồ hôi, may nhờ phản ứng mau. Hắn vội vàng tay trái chống đỡ tay phải dẫn vai thơm của nàng, đem nàng xách nâng tại đỉnh đầu, nếu không, thật đúng là sợ cái này ngự tả có rớt bể. Hoa hoa, không phải là nằm mơ, ta muốn ôm một cái. Mau buông ra, ta muốn ôm ngươi. Xinh đẹp ngự tả kích động lệ như suối trào, khuôn mặt nhỏ nhắn lê hoa đái vũ. Vừa khóc vừa cười, vui mừng cùng không tin, đồng thời hiện lên. Nàng ra sức muốn tránh thoát Lục Minh đích tay, một lòng muốn đầu nhập trong ngực của hắn. Nhìn thấy người yêu xuất hiện, như thế nào không sợ hãi hỉ. Chỉ sợ ngàn vạn cách trở, nàng cũng muốn thật chặt cùng hắn ôm. Ba, ai không nghĩ, vừa dùng lực giãy giụa, nàng nút áo ngủ văng tung tóe rồi cảnh xuân chợt tiết. Cách chương.